Vĩnh Sinh, chương 619, Cực Đạo Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Hoang Thần Vương này hiện ra thần sắc vô cùng dữ tợn, là vì hận Phương Hàn đã phá hủy kế hoạch của hắn, còn thiếu một chút nữa là có thể luyện hóa được bản thể của Thương Sinh Đại Ấn, cư nhiên chốc lát hủy hoại kế hoạch của ta, nhưng mà cho dù các ngươi muốn đối phó với ta, ta vẫn có thể đào tẩu mang theo Thương Sinh Đại Ấn đào tẩu. Ta liền tới nắm giữ tất cả thiên vũ chi khố, tên Hoa Thiên Đô kia chẳng qua cũng chỉ là một đầu khôi lỗi mà thôi. Hoang Thần Vương nhìn Hoa Thiên Đô bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên một cỗ sát khí. Đầu Hoang Thần Vương này cư nhiên lại lợi dụng Hoa Thiên Đô, tuyệt đối không có tâm tư trợ giúp hắn. Hoang Thần Vương này khẳng định có nhiều chuyện lén gạt ta, cũng nhất định là muốn lợi dụng ta, nhưng mà ta cũng đang lợi dụng hắn, chỉ cần hắn để ta gặp Hoang Thần Chi Thi, ta có thể dùng một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại để được cái chìa khóa này thừa nhận, đến lúc đó tất cả những thứ cường đại trong thiên vũ chi khố này đều phải nghe lệnh ta, ngay cả đầu Hoang Thần Vương này cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của Hoa Thiên Đô khẽ động, trong lòng cũng đang tính một kế hoạch lớn. Lần này đi thiên vũ chi khố tầm bảo, không thể bị tổn thất, đây là thủ đoạn cường đại nhất của ta để đối kháng với Phương Hàn. Hừ, đám người khác thì ta không biết, thế nhưng lần này tên Phương Hàn kia nhất định phải chết. Xoạt, trong chốc lát ánh mắt của Hoa Thiên Đô chấn động, ở ngoài Hoang Thần Điện đột nhiên truyền vào một tiếng thét dài. Trên mặt Hoang Thần Vương lập tức đằng đằng sát khí chuẩn bị xuất thủ. Tiền bối chậm đã, đây là một người bạn của ta, khẳng định sẽ trợ giúp tiền bối. Vị bằng hữu kia của ta có thù không đội trời chung với Phương Hàn. Hắn là một trong những người có được đại sát lục thuật trong 3000 đại đạo. Hoa Thiên Đô vội vàng chặn lại. Mạnh Thiểu Bạch đã tới, ta có thể thi triển kế xua hổ vồ sói rồi. Thân thể Hoa Thiên Đô bay đi, hiện ra bên ngoài Hoang Thần Điện, đã nhìn thấy một vị đại hán, một lão nhân mập mạp, còn một người nữa chính là Mạnh Thiểu Bạch. Mạnh Thiểu Bạch này tại sao lại mang theo hai cao thủ cường đại như vậy? Trong lòng Hoa Thiên Đô cũng cả kinh, chứng kiến đại hán cùng lão nhân mập mạp, hắn cũng nhìn ra thực lực của hai người kia sâu như biển vậy, bản thân mình không thể nào chống lại được. Mà thực lực của Mạnh Thiểu Bạch, một thân sát khí cư nhiên không hề thua kém chính mình. Lúc trước hắn chỉ là một tiểu nhân vật căn bản không lọt vào trong mắt mình, mà hiện tại đã trở thành nhân vật có thể chống lại mình. Hoa Thiên Đô dường như bị độc xà cắn trúng trái tim, thập phần khó chịu, hận không thể lập tức giết chết Mạnh Thiểu Bạch. Thế nhưng dù sao hắn cũng là người có lòng dạ thâm sâu, há lại không thể nhẫn được, trên mặt lập tức nặn ra vẻ tươi cười nói. Thiểu Bạch huynh, ngươi cũng tới thiên vũ chi khố. Hai vị này là, hai vị tiền bối này, một là nghĩa phụ của ta, Côn Bằng, còn một vị nữa là sư thúc của ta, Thao Thiết tiền bối, hai người có pháp lực vô biên, lần này tới thiên vũ chi khố chính là muốn tìm được Hoang Thần Chi Thi, còn cả bảo tàng của thiên vũ chi khố nữa. Thiên Đô, ngươi là người có được đạo thống của Bàn Vũ Tiên Tôn, lần này vừa vặn có thể liên thủ cùng chúng ta cùng nhau chia phần. Trên mặt Mạnh Thiểu Bạch cũng cố tỏ ra vẻ thân thiện, sau đó trong thời gian một phần một vạn sát na hắn thoáng đánh giá toàn bộ Hoang Thần Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Bằng, Thao Thiết, hai đại thần thú lại không để ý tới Hoa Thiên Đô, trong mắt bọn hắn Hoa Thiên Đô chỉ như một con kiến nhỏ, căn bản không thể lọt vào trong mắt đám thần thú bọn chúng. Bọn chúng đều là thần thú tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng trụ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhất là thân thể thần thú còn lợi hại hơn nhiều so với thần tộc, chớ nói chi là tu sĩ bình thường. Tu sĩ có cảnh giới tương đương căn bản không làm gì được bọn chúng, cho dù 4-5 người cùng tiên lên cũng bị đánh cho chạy loạn khắp nơi. Thần thú có thể khiêu chiến xuyên thế giới, một đầu thần thú trụ quang cảnh thậm chí có thể đối phó với cao thủ đệ lục trọng thiên vị cảnh. Ánh mắt của bọn chúng thoáng cái tập trung vào Hoang Thần Vương, bởi vì thần thông của đầu Hoang Thần Vương này giống như mặt trời trong bóng tối, như bó đuốc lóe lên. Lúc này Hoang Thần Vương vững chãi từng bước lăng không đi tới, đồng thời phát ra đạo thuật huyền ảo. Mỗi một lần đều công kích tới không trung, phía sau lưng lại hiện lên từng đạo tàn ảnh. Khôi lỗi, đại khôi lỗi thuật, Côn Bằng, Thao Thiết hai đại cao thủ đều lắp bắp kinh hãi. Hai vị tiền bối, đây là Hoang Thần Vương tiền bối, là Hoang Thần thống lĩnh trong thiên vũ chi khố, uy chấn chư thiên, cửu cửu chí tôn, quân lâm thiên hạ, hiện tại đang khống chế một cái phân thân khôi lỗi, hai vị tiền bối nếu như có thể trợ giúp Hoang Thần Vương tiền bối, vậy chúng ta mới chính thức có thể chiếm được thiên vũ chi khố. Hoa Thiên Đô vội vàng đi lên nói chuyện cùng Thao Thiết, Côn Bằng hai đại thần thú. Đúng vậy, phần phân thân của vị đạo hữu Hoang Thần Vương này đang bị vây khốn, chúng ta sẽ trợ giúp hắn. Thao Thiết, Côn Bằng hai đại thần thú nhìn nhau, đều tự phân ra một đạo nguyên khí, lung lay bắn về phía thân thể Hoang Thần Vương. Khi Côn Bằng, Thao Thiết hai đại thần thú tiến vào, Hoang Thần Vương cũng đã nhìn ra, thế nhưng hắn cũng không có nói gì, tu vi của hắn bực nào. Đã sớm nhìn ra hình thể của hai đại thần thú, trong lòng cũng âm thầm giật mình, hiện tại chứng kiến hai đầu thần thú này phát ra thuần dương nguyên khí, hắn cũng không kháng cự, một chảo tung ra, hai đạo thuần dương nguyên khí liền hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn dung nhập vào thân thể. Côn Bằng, kẻ này thật lợi hại, hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không hàng phục được hắn. Đừng nói hàng phục, có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi. Người này chỉ sợ đã tu thành thế giới của mình, nhưng mà nếu muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng đâu. Hai đại thần thú trông thấy Hoang Thần Vương đánh nát nguyên khí có ẩn chứa ý chí của bản thân, hai người lập tức nhận ra thực lực của đầu Hoang Thần Vương này rất thâm sâu khó lường. Được hai đại thần thú truyền thuần dương nguyên khí trợ giúp, Hoang Thần Vương thi triển đạo thuật càng thêm mãnh liệt. Oanh Long, trong Thương Sinh Điện, Thương Sinh Đại Ấn cũng mãnh liệt rung lên, Phương Hàn xuất ra bát bộ phù đồ, Hoàng Tuyền Đồ, cùng bạo lôi chi thành của Phương Thanh Tuyết, tuyệt phẩm đạo khí cũng không làm gì được phần phân thân này của Hoang Thần Vương. Lực lượng của đầu Hoang Thần Vương này mặc dù chỉ là một phần phân thân nhỏ, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, thậm chí còn có mảnh vỡ pháp tắc thế giới. Lực lượng của pháp tắc thế giới có thể hoàn toàn dung hợp với tuyệt phẩm đạo khí, hai loại hợp nhất uy lực phát ra càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, đệ bát trọng hỗn độn cảnh có thể hoàn toàn thúc dục. Đạt tới cảnh giới thất trọng ẩn chứa phá tắc thế giới kết hợp cùng tuyệt phẩm đạo khí, uy lực càng tăng mạnh, căn bản bất đồng với đám người Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn. Cho nên vốn phần phân thân Hoang Thần Vương này bị vây khốn trong Thương Sinh Đại Ấn, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Một phần phân thân nho nhỏ cư nhiên lại khó chơi như vậy. Phanh, bát bộ phù đồ của Phương Hàn bị Thương Sinh Đại Ấn đánh lên một kích, trên mặt cư nhiên sinh ra vết rách, còn thiếu chút nữa thì bị vỡ tan, mà Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân 10 đại cự đầu lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, không gian trong đó sinh ra chấn động, hơn ức thiên ma trọn vẹn bị chết đi 500 vạn. Đáng giận. Thiên ma tử vong trong lòng Phương Hàn rất đau đớn, vội vàng phun ra một đạo nguyên khí hóa thành đại hộ thân thuật bảo vệ bát bộ phù đồ ẩn giấu trong Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại dù sao bát bộ phù đồ vẫn chỉ là hạ phẩm đạo khí, căn bản không thể chống lại một số thứ cường đại hơn. Đáng tiếc vừa rồi ta đã dùng hết đan dược để thi triển bất hủ của lôi pháo, bị tiên thiên đại đế tính kế a, Phương Thanh Tuyết nhớ lại, sát cơ liền nổi lên dày đặc, nàng nhất định phải trả thù chuyện ứng tiên thiên cháo chờ nuốt lời. Tất cả thuần dương đan của nàng đều tung hết vào một kích đó, hiện tại khuyết thiếu nguyên khí, đã không thể thi triển ra được bất hủ của lôi pháo nữa. Phương Hàn cũng như vậy, không thể nào thi triển ra được hư ảnh của luân hồi chi bàn nữa. Mà phong giao quang tuy có thể suy tính, lực công kích cũng rất mạnh, thế nhưng cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ có vậy, còn không đủ để chống lại nhân vật có cảnh giới cực cao. Giết! Các ngươi cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta, đây chính là tự tìm chết, thiên vũ chi khố chính là nơi táng thân của các ngươi, bất quá ta sẽ không để các ngươi chết đâu, mà sẽ dùng đại khôi lỗi thuật luyện chế thành khôi lỗi. Khiến các ngươi vĩnh viễn bị giam cầm. Hoang Thần Vương trong Thương Sinh Đại Ấn mãnh liệt gào rít, đột nhiên từ trên đỉnh đầu tuôn ra từng đạo thuần dương nguyên khí đột phá hư không bắn xuống lập tức thúc dục uy lực của Thương Sinh Đại Ấn. Thương sinh như niệm, nhất tiên thành thánh, cực đạo đại đế, hiện ra nguyên linh. Rầm. Trên Thương Sinh Đại Ấn liền xuất hiện một đạo hư ảnh đại đế, trên đầu vị đại đế này có đội thiên quan, mặc ngũ phương bào, trên ngũ phương bào có thêu vô số thiên long, hơi chút khẽ động giống như vạn rồng thăng thiên vậy. Đây là cực đạo đại đế, người đã luyện chế ra Thương Sinh Đại Ấn. Hư ảnh của vị cực đạo đại đế này chính là vị đại đế đã tồn tại trên vô cực đại thế giới còn sớm hơn cả vô cực tinh cung. Là nhân vật thống nhất vô cực đại thế giới. Cực đạo thần thông, trung cực cảnh giới, thiên địa thần vị, thiên nguyệt thiên cương. Cực đạo đại đế nhẹ mở bàn tay ra, lập tức che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đám người Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang. Lực lượng rất mạnh, cực đạo đại đế này cơ hồ có thể so với thượng cổ Tam Hoàng. Nhân Hoàng bút lập tức cả kinh khi chứng kiến một màn này. Hư ảnh cực đạo đại đế trên mặt Thương Sinh Đại Ấn quả thực là uy áp tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn không thể không động thủ, thế nhưng khi hắn cảm ứng lại phát hiện trong Thương Sinh Điện cũng có rất nhiều nhân vật cực kỳ lợi hại, đang dõi mắt nhìn xem, chỉ chờ hắn xuất thủ sẽ thừa cơ xông tới cắn một ngụm. Nhân Hoàng bút này sao còn chưa xuất thủ? Ở chỗ sâu trong Thương Sinh Điện, một đầu giống như cóc lại giống như vỏ chai, đột nhiên biến thành người, chính là Thiên Thận Thần Thú, hắn vì sợ Nhân Hoàng bút cho nên không dám động thủ cướp đoạt Thương Sinh Đại Ấn. Trầm Ngư, bọn người Thái Hoàng Thiên có phải đang vây khốn VTT? Muốn tiêu diệt toàn bộ vũ hóa môn. Tại một nơi khác, một nam một nữ cũng đứng thẳng dõi mắt nhìn cuộc chiến trong Thương Sinh Điện. Đúng là như vậy, nhưng mà Phong Bạch Vũ tựa hồ như đã thi triển ra một số thủ đoạn, ta còn chưa nghe được tin tức Vũ Hóa Môn đã bị tiêu diệt, nếu như Vũ Hóa Môn hoàn toàn bị diệt, bọn người Thái Hoàng Thiên sẽ triệt để xâm nhập Thiên Vũ Chi Khố. Thái Nhan Thiên lạnh lùng nói, cách chương.